Xin chào các bạn khán giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Trấn Phục Sơn. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Lục Phương Tường vuốt tròm râu bạc như cước, gật đầu nói: "Một lời đã định, chẳng hề đổi thay. La Hổ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ Hắc Bằng Hiếu ra tay chỉ giáo." Hắc Phi Yên vung tay đánh xoạt một tiếng, tiêu hồn phiến mở rộng, vừa phe phẩy vừa nói: "Đâu dám nhận hai chữ chỉ giáo, Lục lão ca hãy chuẩn bị đi." Nói vừa dứt lời, cái quạt xoạt một vòng, rít lên một tiếng giận người. Một luồng kinh lực từ các cánh quạt bắn ra, nhắm thẳng vào người Lục Phượng Tường. Luồng khí mỗi lúc càng thêm mạnh, tiếng xé gió rít lên dữ dội, hơi lạnh tỏa ra như muốn đè ép hết mọi vật xung quanh. Uy lực của cây quạt quả nhiên đáng sợ. Lục Phượng Tường điềm nhiên phát hữu trưởng chống đỡ. Trong thế đầu tuy hai bên chưa thi thú hết toàn lực, nhưng tất cả những người ở hai giáp cũng đều nhận thấy tài nghệ và võ công của hai người suýt soát ngang nhau, không hơn không kém. Xưa nay cả Hắc Phi Yên và Văn Tử Thần đều nổi danh về lối đánh quạt, nhưng trong phương pháp sử dụng, mỗi người đều có một lối sở trường khác nhau. Kết quả của Văn Tử Thần lúc ra tay uy lực phát ra từ các xương sắt tấn công vào đối phương và phòng ám khí bất ngờ, quạt của Hắc Phi Yên thì lợi hại trên những sợi tơ dệt trắng như chỉ bạc. Mỗi lúc thân quạt xoay tròn như mảnh lụa xé không gian, phát ra những tiếng rú ghê rợn, gây nên một luồng phiến phong lợi hại không thể tả. Lục Phương Tường không chịu lép vế, hai tay liên tiếp đẩy luôn 36 thế thiên cương thủ, vừa vững vàng vừa hùng mạnh, màu như chớp nhoáng, kinh lực phát ra ầm ầm như sấm động. Hai bóng người xoắn vào nhau rồi lại phân ra, khi phân khi hợp, trong chớp mắt đã qua 7-8 hiệp. Sau khi đánh cầm cự một hồi lâu, Hắc Phi Yên bỗng nhiên ghim cái quạt xuống, rồi từ dưới lật ngược lên, vạch ngang vào bụng của Lục Phương Tường. Nhưng Lục Phương Tường cũng chẳng phải tay vừa, khi đó ông ta vừa chờ đòn dùng thế bát vân khai lộ chặt mạnh vào cổ tay của Hắc Phi Yên. Nhưng thế của Hắc Phi Yên vừa đánh ra chỉ là một đòn hở để lừa địch, khi thấy Lục Phương Tường phản kích, lập tức xòe ra một nửa quạt, xoay mình chuyển mạnh một vòng. Tiêu hồn phiến bỗng lóe lên một luồng ánh sáng xanh, bay thẳng vào mỏ ác của Lục Phượng Tường với khí thế vô cùng mãnh liệt. Lục Phượng Tường đánh hụt một trường biết là không xong, một vàng hít mạnh một hơi, lùi về phía sau để né tránh. Người đâu thế quạt của Hắc Phi Yên vô cùng lợi hại, bám sát không rời. Lục Phượng Tường một mặt rút lui, một mặt phát luôn song trường để chống lại thế quạt của Hắc Phi Yên. Nhưng trong làn phiến phong ảo ạt, hàng chục lần sáng trắng túa ra như sao xa. Đứng xa nhìn vào tựa như những luồng tinh quang nhắm các huyệt đạo của đối phương điểm nhanh tới, nhanh như điện chớp. Lục Phương Tường cất tiếng cười rộn ràng như phá không gian rồi tung người bay lên cao hai trượng. Từ trên không trung, thân hình phiêu phiêu lơ lửng, một ngọn trượng trước ngực, một ngọn đẩy mạnh xuống dưới. Thế đánh này đánh ra rất mau, nhưng luồng phiến phong của Hắc Phi Yên cũng từ dưới vạch lên một đường đánh xoẹt một tiếng, chấm đứt một dải áo bào bay phất phới. Mặc dù bị cụt mất một dải áo, nhưng Lục Phương Tường vẫn tiếp tục đánh thêm ba trượng liên hoàn. Kinh lực từ trên cao tràn xuống ào ạt như nước sông Hoàng Hà, thanh thế hùng mạnh không kể xiết. Hắc Phi Yên thấy Lục Phương Tường sử dụng thân pháp Long Vân Tam Chiết, trường pháp ầm ầm như sấm động, biết không thể nào công nhân chống đỡ, lập tức xếp quạt thu hình, vận công toàn lực lên hữu trường, đánh tạt ngang một đòn như búa bổ. Lục Phương Tường hét lên một tiếng vang trời, tức thì trường thủ trước ngực cũng tung ra luôn. Bốn trường chạm nhau nổ ầm ĩ liên tiếp, hai thân hình cũng lơ lửng, lúc hợp lúc phân, đứng ngoài không nhìn kỹ. Lục Phương Tường nổi tiếng về càn khôn thủ, nên trường lực so với Hắc Phi Yên còn cao hơn một bậc. Thân hình ông ta tựa thần long đang vùng vẫy, hai tay một duỗi một co, từ trên đánh xuống. Hắc Phi Yên bị rung động bay ra xa ngoài mấy bước, chuẩn bình hai bận rồi mới sa xuống đất. Nhân cơ hội ấy, Lục Phương Tường quát lớn: "Hách Bằng Hữu, hãy đón lấy càn khôn bát trường của lão hủ đây!" Tức thì hai cánh tay như chiếc thoi đưa đánh luôn một hơi tám trường, kinh lực liên miên, khi thế mạnh như sấm sét. Càn khôn bát trường của Lục Phương Tường quả nhiên lợi hại phi thường, trường ảnh dồn lên như núi dựng, kinh phong phát ra ào ào như sóng lộng trùng dương, sỏi cát bay mù mịt. Trong phút chốc toàn thân Hắc Phi Yên đã bị bao trùm trong màn trường ảnh. Bị lọt vào thế hạ phong, Hắc Phi Yên thấy rúng động trong lòng, tuy nhiên hắn vẫn cố giữ kín các môn hộ. Trận đánh trở nên quyết liệt hơn, đã đến giai đoạn một mất một còn, cả hai xoắn lấy nhau. Trường phong phiến ảnh bập bùng trên 7-8 trượng, khiến cho trời đất mịt mù, gió mây biến sắc. Vì mối căm hận chất chứa từ lâu, Lục Phương Tường phen này không còn nhân nhượng gì nữa. Hai trưởng bố lên như thần sầu quỷ khóc, thanh thế mỗi lúc một tăng lên. Trong cái thiết cốt mê hồn phiến của hắn có chứa chất mê hồn tán không sắc không mùi, dù cao thủ bản lĩnh đến đâu chỉ hít chúng một chút cũng hôn mê ngay. Ngờ đâu sau khi đã bấm tung mê hồn tán mà đối phương chẳng có hiện tượng gì bị ảnh hưởng, mà trái lại càng phát trưởng mạnh hơn trước. Y sợ hãi nghĩ bụng: quái lạ, không lẽ lão này đã đề phòng uống thuốc trừ độc từ trước rồi sao? Thật ra Lục Phương Tường sở dĩ tiếp tục tấn công mạnh mẽ là vì nhờ công lực hùng hậu, mê hồn tán nhất thời chưa gây ảnh hưởng. Nhưng một thời gian sau thấm mệt, công lực giảm dần, Lục Phương Tường cảm thấy đầu váng mắt hoa, hai trường giã rời, chân hết đứng vững. Hạ Phiền đang lúc thất vọng chán nản chưa biết tính toán thế nào, bỗng nhận thấy trường lực đối phương chậm dần, rõ ràng là hiện tượng trúng mê hồn tán. Lục Phương Tường vô tình hít phải mê hồn tán, đầu óc lừng lừng, chân tay bồn rùn, nhưng thần trí vẫn tỉnh táo như thường. Ngay khi đó, bên tai văng vẳng giọng cười đắc ý của Hắc Phi Yên. Máu Câm Hờn bỗng sôi lên sùng sục, đôi mắt loáng lên như điện, bộ dấu dài trước ngực phất phơ tung bay. Ngước lên nhìn trời cười dài một tiếng, ngón tay trò từ từ đưa ra sử dụng càn khôn chỉ tuyệt kỹ chấn môn của Côn Luân phái. Hắc Phi Yên đâu ngờ trong giờ phút cuối cùng Lục Phương Tường lại sử dụng càn khôn chỉ như vậy. Một luồng trưởng phong nhỏ như sợi tơ điểm trúng ngay trưởng tâm, cánh tay trái của Hắc Phi Yên bỗng nhiên rũ xuống như bị tê liệt. Cứ âm trường khổ luyện trên 20 năm đã bị càn khôn chỉ hoàn toàn hủy diệt. Hắn long lên đôi mắt đỏ ngầu, gầm lên một tiếng, loạng choạng lùi ra sau. Nhưng Lục Phương Tường sau khi phóng càn khôn chỉ mê hồn tán đã thấm vào nội tạng cũng ngã vật xuống đất. Hắc Phi Yên tuy bị thương lùi ra sau nhưng vẫn còn đứng vững chưa ngã. Ác tâm của hắn đột nhiên nổi lên, tức thì tay phải đưa thẳng về phía trước, phất mạnh cây tiêu hồn phiến phóng thẳng vào ngực Lục Phương Tường. Trong lúc đang hỗn độn, chỉ trường của hai người vừa xuất ra, đột nhiên từ trên đỉnh Ngũ Lão Phong có hai bóng đen xuất hiện, chạy thẳng như bay vào trận. Mọi người đang mải mê theo dõi trận đấu nên nhất thời không ai nhìn thấy sự xuất hiện của hai bóng này. Một việc lạ lùng xảy ra mau lẹ không thể tả. Hai chiếc bóng mờ vừa xông vào trận, một người đã đưa tay đoạt lấy mạch môn của Hắc Phi Yên, khiến hắn vô phương vùng vẫy. Nói thì lâu, nhưng sự việc xảy ra quá nhanh. Đến chừng mọi người nhận ra thì mọi việc đã rồi. Hai bóng ấy là hai lão già, một người mặc áo màu cánh gián, một người mặc áo bảo xanh. Hai nhân vật này không ai xa lạ, đó là Ngũ Hành Tẩu Kỳ Ly và Phiên Phúc Độc Thủ Lao Yên, hai hộ pháp của Thiên Diện Giáo. Trong khi Ngũ Hành Tẩu Kỳ Ly vừa kiềm chặt cổ tay của Hắc Phi Yên, thì Thanh Huy đạo trường đã bước ra đỡ Lục Phương Tường dậy. Bên kia Văn Tử Thần và Xà Cư Sĩ cũng vội vàng nhảy xô lại về phía Ngũ Hành Tẩu để giải thoát cho Hắc Phi Yên. Ngũ Hành Tẩu Kỳ Ly vẫn điềm nhiên như không thèm để ý đến, quay sang phía Thanh Huy đạo nhân nói: "Lúc đó anh hùng không bị thương đâu, sở dĩ hít trúng mê hồn tán của Hắc Phi Yên mới xảy ra như vậy. Lão phu có sẵn thuốc giải đây rồi, đạo huynh hãy xoa vào mũi Lục huynh sẽ hiệu nghiệm ngay." Miệng nói, tay phải vẫn kẹp chặt Hắc Phi Yên, tay trái thò vào bọc lấy ra một gói giấy nhỏ trao cho Thanh Huy đạo nhân. Thanh Huy đạo nhân đưa tay đón lấy gói thuốc, ngỏ lời cảm ơn rồi ôm Lục Phương Tường quay vào trong giạc. Ngũ Hành Tẩu Kỳ Ly một tay kẹp chặt mạch môn của Hắc Phi Yên, một tay lột bỏ chiếc mặt nạ ra người để lộ ra bộ mặt thật. Văn Tử Thần trợn mắt hầm hầm nói: "Thật là hội và 13 môn phái đổi bên cũng hẹn lấy 7 trận định bức hơn thua, trong khi đang tiến hành cuộc tỷ thí. Lẽ nào Kỳ lão ca, một nhân vật tai mắt trên giang hồ lại không tôn trọng lẽ phải, đừng nhìn nhúng tay vào từ lúc người ta thất thế mà uy hiếp như vậy?" Ngũ Hành Tẩu Kỳ Ly nhìn Văn Tử Thần cất tiếng cười ha hả rồi nói: "Kỳ mỗ tôi già nuôi tuổi tác, nhưng đối với luật lệ giang hồ lúc nào cũng tôn trọng, đâu có hồ đồ. Văn bằng hữu nên biết rằng mỗi môn phái trên võ lâm đều có quy luật riêng. Hắc Phi Yên là một thủ tịch đường chủ của Thiên Diện Giáo, vô cớ phản bội bổn giáo, Kỳ mỗ phụng lệnh giáo chủ bắt phường phản bội đem về trị tội, đó là chuyện của bổn giáo, đâu liên quan gì đến giang hồ. Chính Văn bằng hữu người muốn gây trở ngại, làm khó dễ chúng ta mới phạm đến quy luật giang hồ đấy chứ." Thế rồi ông ta gầm mặt cười nói: "Kỳ mỗ chỉ biết tuân lệnh bề trên hành sự, chuyện gì phải xét đi xét lại nữa." Nói vừa dứt lời đã thấy loang loáng nhiều bóng mờ từ trên Ngũ Lão Phong bay xuống. Mọi người nhìn lại thấy cả thảy năm người đàn ông mình mặc áo chén, da mặt vàng khè, cả trước người sau cùng kéo đến, đó là ngũ vị kim phẩm hộ pháp của Thiên Diện Giáo. Thiết Phiến tướng công Văn Tử Thần liếc mắt nhìn có một lượt cười ha hả rồi nói: "Kỳ Ly, nếu ngươi đem người nhà đến cho đông, hòng phô trương thanh thế, ta chưa giám sát bọn ngươi có thoát ra khỏi Ngũ Lão Phong phe này hay không." Dường như đây là một lời nói của kẻ xem thường thiên hạ. Tiếp theo đó là một chuỗi cười xé không gian, dùng một bóng đen lanh lẹ như chim cắt, nhẹ nhàng như một luồng gió thoảng qua đắp ngay xuống sân. Mọi người trông thấy đó là một ông già, dáng người tầm thước, gò má cao, đôi mắt hơi lồi, mặc y phục màu lam. Thiết Phiến tướng công nhìn thấy người này đã cau mày cảm thấy khó chịu nhưng vẫn mỉm cười chắp tay: "Chẳng hay trận gió nào đã thổi Lục lão ca bay về Lư Sơn hôm nay?" Lão già áo lam chính là Quỷ Kiến Sầu Lục Thừa, một tay khét tiếng Bùng Quan Lạc, một nhân vật lừng danh trong số thập tam tà. Lão quay về phía Xà Cư Sĩ tươi cười gật đầu rồi chào nói: "Văn lão ca, lão hù vì bận việc nên mới chậm một bước, tuy nhiên cũng chẳng qua là vì tuân mệnh lệnh bề trên mà hành sự thôi." Văn Tử Thần trố mắt ngạc nhiên hỏi liền: "Một người như Lục lão ca, tài chế thiên hạ, oa trấn giang hồ, danh vang miền Quan Lạc, tại sao còn phải chịu lệnh của ai?" Quỷ Kiến Sầu từ từ lấy ra một chiếc mặt nạ ra người trao cho quần hùng rồi xem: "Lão hù vâng lệnh Thiên Diện Giáo chủ." Thiết Phiến tướng công lúc này tái mặt cười rộ nói: "Té ra Lục lão ca cũng là từ phẩm hộ pháp của Thiên Diện Giáo, thế mà chúng ta không biết nên đã thất kính." Ngũ Hành Tẩu nhân dịp hai người đang nói chuyện khẽ vung cánh tay một cái, vụt Hắc Phi Yên về phía sau như một túm cỏ khô, giao cho năm người đến giữ lấy rồi quát lớn: "Các người hãy giữ lấy nhân điều Hắc Phi Yên, khỏi cần e ngại gì cả. Hắn đã bị lão phu dùng ngũ hành triệt mạch khóa các huyệt đạo, tạm phế võ công rồi." Thế rồi hai tiếng bùng bùng vang lên. Ngũ Hành Tẩu vừa nói xong thì bỗng nhiên có bóng người phóng tới như chớp, phát luôn hai trường làm rung chuyển cả mặt đất, cát bụi tung bay mù mịt. Té ra Văn Tử Thần và Xà Cư Sĩ trong nháy mắt đã lăn xả đến, quyết chiếm đoạt lại Hắc Phi Yên và phát trường đánh vào nhóm Kim Phẩm Hộ Pháp. Thân pháp họ tuy nhanh, nhưng hai người là Phiên Phúc Độc Thủ Lão Yên và Quỷ Kiến Sầu càng nhanh nhẹ hơn nữa, đã tung người xông ra tiếp chiến. Cả bốn thân hình như bốn vì sao đổi ngôi, di chuyển nhanh như điện xẹt, lơ lửng trên không trung, vừa chạm nhau đã đánh luôn mấy thế rồi mới rời ra, đặt chân xuống đất. Ngũ Hành Tẩu thì cứ điềm nhiên, hai tay buông thõng chẳng thèm ra tay. Kinh lực của bốn luồng trường phong xô vào nhau rồi lại phát ra tiếng nổ ầm ầm liên hồi như sấm động. Đột nhiên từ phía bên giáp trái vang lên một chuỗi cười lanh lảnh nhè rợn người. Tiếng cười phát ra át cả tiếng nổ của bốn làn trường phong, khiến mọi người bàng hoàng kinh ngạc, mắt nhìn thao láo. Một giọng nói sang sảng như thép lại tiếp theo: Trung Nguyên Võ Lâm có khá nhiều anh tài đấy chứ, ta ra đi chuyến này cũng không phải uổng công. Lôi Sơn đại hội hôm nay lấy bài trận phân định hơn thua, ta đã chủ trì đại hội quyết không để một kẻ nào đến đây sinh chuyện phá rối. Văn Lão Ca và Khuất Lão Ca tất phải nhọc lòng, hãy lùi ra sau để ta nói chuyện đủ rồi. Lời nói trong trẻo như xuyên vào màng tai, chứng tỏ kẻ đó có một luồng nội lực vô cùng hùng hậu. Bao nhiêu quần hùng có mặt đều nghe được rõ ràng, âm thanh của truyền xa vào vách núi hang dặm mới dứt. Lục Phương Tường chúng phải mê hồn tán của Hắc Phi Yên nằm mê man bất tỉnh, nhưng nhờ Thanh Huy đạo nhân bồng vào tận tình cứu chữa, lấy thuốc dài của Ngũ Hành Tẩu xoa vào mũi nên chẳng bao lâu đã hơi mấy cái rồi lùm cùm ngồi dậy. Lúc bây giờ thêm một số đông nhân và Thiên Diện giáo xuất hiện, Hắc Phi Yên đã bị bắt, cục diện đã thay đổi và tình thế Thất Lão Hội đã xuống dốc một cách rõ rệt. Nhưng có một điều lạ lùng nhất là mặc dù kẻ đứng thứ hai của Thất Lão Hội bị bắt, nhưng người đứng đầu là Bích Nhãn Thần Quân được xem như trụ cột của Thất Lão Hội vẫn ngồi chếm chệ trong rạp điểm nhiên nhắm rượu như chẳng có điều gì xảy ra hết. Ai ai cũng ngạc nhiên chưa đoán nổi thái độ và dụng ý của vị thủ lãnh núi Bạch Đà ra sao. Mãi đến khi Xà Cơ Sĩ cùng Thiết Phiến tướng công nóng lòng nhảy ra tiếp cứu Hắc Phi Yên mới nghe hắn lên tiếng. Thái độ này chứng tỏ lão ta xem thường quần hùng, chẳng cần đếm xỉa đến số người của Ngũ Hành Tẩu hết. Vừa nghe khẩu khí trình thường ấy, Ngũ Hành Tẩu liền nhìn về phía đó hỏi lớn: Tôn giá có phải là Bích Nhãn Thần Quân thủ lãnh Bạch Đà Sơn? Bích Nhãn Thần Quân cười vang nói: Nhãn lực của lão cả cũng khá lắm, không ngờ nơi đây cũng có kẻ nhận ra người miền Tây Vực. Nói xong từ từ đứng dậy, khoan thai bước ra khỏi rạp, một nụ cười điểm trên môi, đôi mắt loang loáng như sao băng nhìn thẳng về phía trước. Bích Nhãn Thần Quân bước đi chậm rãi như chẳng xem kẻ nào ra gì. Ngũ Hành Tẩu để ý thấy bước đi của hắn nhẹ nhàng, không chấm đất, chẳng có một chút bụi bay, quần áo phấp phới, quả nhiên trình độ khinh công đã đạt đến chỗ tuyệt đỉnh. Bước đến giữa sân tràng, vừa dừng chân lại, Bích Nhãn Thần Quân đột nhiên hú một tiếng thật dài. Thanh âm từ cổ họng của hắn thoát ra liền mền bất tuyệt như biển gào nước giáo, như sói vào đầu mọi người xung quanh, cơ hồ khiến cho những mạch máu chạy ngược vậy. Những hàng nội ngoại thần công non nớt sẽ bị ngất xỉu vì uy lực của tiếng hú. Một hồi lâu tiếng hú dứt hẳn, Bích Nhãn Thần Quân đưa mắt quét một vòng như muốn thị uy, nét mặt ra chiều đắc ý. Nhưng khi ông ta vừa quay đầu nhìn lại, bỗng nghe tiếng hú lại vọng lên, nghe nhỏ như sợi tơ, thanh âm thánh thoát dài dằng dặc vang hoài không ngớt. Tiếng hú lần này nhất định không phải của Bích Nhãn Thần Quân, vì chính ông ta cũng lộ vẻ ngạc nhiên, đôi mắt loang loáng trừng lên sòng sọc như muốn tìm ra manh mối của kẻ nào phát ra. Tiếng hú vẫn kéo dài mỗi lúc một lớn hơn, nghe như gần bên và cũng có thể như từ mười dặm vọng lại, lúc có lúc không, như vang vẳng tới trên đầu núi. Toàn thể quần hùng khắp hai trại đều im phăng phắc lắng tai nghe, không khí mỗi lúc một khẩn trương khó thở. Lúc đầu có người cho là dư âm tiếng hú của Bích Nhãn Thần Quân từ vách núi vọng lại, nhưng dần dần ai nấy đều nhận ra không phải vậy, bởi tiếng vọng không bao giờ có thể mỗi lúc càng to hơn. Trong khung cảnh im lìm vắng lặng, tiếng hú cứ kéo dài như không bao giờ dứt, càng lúc càng ghê gớm như muốn xé rách không gian. So với tiếng hú của Bích Nhãn Thần Quân khác nhau một trời một vực, hình như kẻ này muốn thi thố nội lực dùng âm thanh chọi với Bích Nhãn Thần Quân. Chỉ phân biệt âm thanh cũng đủ thấy rằng so với công lực người này còn cao hơn một vực. Mọi người nhao nhao bàn tán, hàng trăm dấu hỏi đặt ra, chưa đoán kẻ đó là nhân vật nào. Cứ như trong hàng cao thủ thượng thặng đương thời có thể so sánh cùng Bích Nhãn Thần Quân, trừ Lao Sơn Đỗ Thành Phong, Hành Sơn Viên Trưởng Lão, Thái Nhạc Lão Quân và Thiên Diện Giáo Giáo Chủ, ngoài ra không còn ai nữa. Bích Nhãn Thần Quân cười lớn nói: Vị cao nhân ở phương nào đã đến Ngũ Hành Sơn, xin cứ ra mặt, hà tất phải giữ thái độ bí mật như vậy. Bích Nhãn Thần Quân vừa nói dứt lời, đột nhiên từ sau núi nổi lên một tiếng cười khúc khích, tuy nhẹ nhàng nhưng nghe thật rõ. Sau đó có hai bóng người loáng lên nhanh như chớp, nhẹ nhàng đặt chân trước sân như hai chiếc lá rụng. Hai bóng đó là một cặp trai gái, nam nữ đẹp như đôi kim đồng ngọc nữ trong tranh. Người thanh niên mặc áo lam, mặt ngọc môi hồng, mày kiếm mắt sao, thân hình cân đối mạnh mẽ, dáng điệu phong lưu, anh khí tưng bừng. Người thiếu nữ mặc áo màu tía, hai bím tóc thả rũ bên vai, mắt phượng mày ngài, nước da trắng như gà bóc, đôi môi hàm tiếu, xinh như mộng, đẹp như hoa. Hai người vừa xuất hiện bỗng có tiếng ồ vang lên liên tiếp, còn hùng bên tay phải vô cùng ngạc nhiên sửng sốt, vì thiếu niên ấy đối với Tu La thư sinh Vi Hành Thiên giống y như hai giọt nước. Mọi người quay lại nhìn Giản Giao cô nương như muốn hỏi. Lúc đó Giản Giao đang cải trang làm Tu La thư sinh Vi Hành Thiên, nàng vừa nhìn thấy nửa mừng nửa sợ, trợn tròn đôi mắt ngạc nhiên, vội nắm tay Giản chân nhân nói nhỏ: Chàng, chàng là Thích Ca Ca, phụ thân, chàng không chết. Trong rạp nhốn nháo như đang trải qua một cơn biến động, Tống Thu Vân, Bạch Phi Yến, Tô Ngọc Nhàn mừng mừng sợ sợ, chưa ai dám tin đây là sự thật. Cô nào cũng đật đật chạy đến vây quanh Vệ Thiết Đồng Thanh nói: "Vậy mà sao Thu Thu đã nói chàng đã chết rồi?" Trong số quần hùng chỉ có Điểm Thương Song Ưng Vạn Vũ Sinh là hiểu rõ sự thật. Khi đó Giản Gia cũng biết Vệ Thiết cùng với Điểm Thương Song Ưng giao tình rất hậu, muốn biết thì hỏi hai người này, nhưng trong khi đang bận rộn đông đảo, nhất là vì sợ lộ tẩy nên chàng dám hé môi. Khi cặp nam nữ thanh niên vừa đáp xuống sân chàng, không ai khác hơn là Vệ Thiết cùng với Lăng Vân Phụng. Cả hai đã từ Thiên Sơn Vạn Sầm khởi hành về Quan Nội và giờ đây vừa tới Lư Sơn. Vệ Thiết muốn cho Chu Thúc biết tin mình đang ở trên đường về Quan Nội, nên suốt cuộc hành trình cũng không cần giấu giếm nữa, để mặt thật tiếp xúc với giang hồ. Suốt dọc đường, mỗi khi gặp chuyện bất bình, chàng lấy kinh kiếm lệnh đưa ra. Dù nhân danh là Vệ Thiết hậu duệ của Vệ đại hiệp Võ Lâm Minh Chủ, phụng mệnh về giang hồ trừ gian hành đạo, bình vực kẻ nghèo, giúp đỡ kẻ khốn khổ. Cả hai từ khi được uống Thiên Niên Tuyết Sâm, công lực tăng lên gấp 10 lần. Đối với bản lãnh và công lực của chàng hiện nay, chàng còn kinh rè một kẻ nào trên đám võ lâm cả. Vì vậy cho nên khi chàng dùng danh nghĩa Võ Lâm Minh Chủ, chẳng một kẻ nào dám vuốt râu hùm. Đường đi xa gặp nhiều chuyện trắc trở phải nấn ná lại giải quyết, cho đến khi về đến Trung Nguyên, đã vào thượng tuần tháng 3. Cách kỳ hội Lư Sơn chỉ còn 3 ngày nữa mà thôi. Chàng cùng Lăng Vân Phụng ghé lên Bạch Vân Am tại Lư Sơn tìm gặp Thôi Thị. Thôi Thị trông thấy cả hai người trở về mạnh giỏi bình an, trong lòng hân hoan sung sướng vô cùng. Lăng Vân Phụng đem đầu đuôi câu chuyện thuật lại một hồi, kể cả việc đến Thiên Sơn được thần tăng cho uống tuyết sâm hoàn. Vệ Thiết cũng đem việc mình đến Cầm Lĩnh Sơn, suýt chút nữa bị táng mạng bởi độc trưởng của Nam Cung Hạt, sau này chờ rủi thành may, nhờ Thiên Sơn thần tăng ra tay khôi phục lại kinh mạch, luyện thành Thái Thanh Tâm Pháp, rồi nhờ kỳ duyên tìm được Thiên Niên Tuyết Sâm, cho đến khi vào được Hầm Băng, gặp Lăng Vân Phụng cũng kể luôn một hồi. Thôi Thì lặng lặng nghe hai người thuật lại, thật nhờ ơn trời phù hộ người ngay, bao nhiêu tai họa bỗng nhiên được qua khỏi, mà ngoài ra còn được linh đơn tuyết sâm, học được môn đệ nhất tuyệt nghệ võ lâm, nên công lực và bản lãnh ngày nay đã đến chỗ siêu việt. Sáng ngày hôm sau, Thôi Thị cùng hai con trực chỉ Ngũ Lão Phong, cả ba ẩn mình sang một vách đá quan sát tình hình. Mãi đến khi Hắc Bảo Lão Quái Trang Nguyên Thông ra trận, bà mới xuất đầu lộ diện để ứng phó. Riêng Vệ Thiết và Lăng Vân Phụng vẫn luôn nấp sau núi để theo dõi các trận đánh giữa hai phái chính tà. Cho đến khi Bích Nhãn Thần Quân rú lên một tiếng thật dài để uy hiếp tinh thần quần hùng, Vệ Thiết mới dùng nội lực hú lên một tiếng so tài hơn kém, đồng thời cùng Lăng Vân Phụng dùng tuyệt đỉnh khinh công đột nhập trận trường. Nói về Bích Nhãn Thần Quân, khi nghe tiếng hú của Vệ Thiết phát ra, công lực còn có phần mầu nhiệm chẳng kém chi mình, trong lòng đã thấy e dè, đoán biết 13 đại môn phái đã được một cao nhân đến tiếp sức. Khi hai bóng người xuất hiện gây cảm xúc mãnh liệt nơi đấu trường, thì Bích Nhãn Thần Quân nhìn chỉ thấy là một thiếu niên chưa đầy 20 tuổi cùng một thiếu nữ chừng 17-18 xuân xanh, trong lòng cảm thấy rừng sốt nhưng tỏ ý coi thường, mỉa mai nói: "Hai đứa con này dẫn xác tới đây làm gì?" Vệ Thiên cất tiếng sang sảng đáp: "Huynh đệ tại hạ nhận lời mời của tôn giá nên mới đến đây, tại sao bây giờ lại hỏi câu này?" "Chúng ta dẫn xác đến đây không ngoài mục đích để lãnh giáo và chiêu tuyệt ký của hội trưởng Thất Lão hồi hôm nay." Nói xong cất tiếng cười ngất. Bích Nhãn Thần Quân đưa cặp mắt xanh biếc chớp ánh sáng lập lòe, lướt qua hai người rồi cau mày: "Sư phụ các người là ai? Sao không mời sư phụ đến đây có phải hơn không?" Lam Vân Phụng mỉm cười nói: "Ông hỏi sư phụ chúng ta để làm gì? Chắc có lẽ một nhân vật như ông việc gì cũng biết, cần gì phải hỏi lôi thôi." Bích Nhãn Thần Quân thường ngày có tính tự cao tự đại, cho mình là bậc tôn trưởng trong võ lâm, bao nhiêu môn hạ tôn sùng ông ta như bậc thần thánh, nhất nhất đều một mực lễ độ khiêm tốn, đối diện chẳng dám ngó lên. Vì vậy nên trong võ lâm ông ta mới tự xưng là thần quân, nhìn quần hùng toàn là kẻ dưới tay. Này thấy Lăng Vân Phụng một đứa con gái chưa biết bao nhiêu tuổi đầu, lại có những lời lẽ thiếu lễ độ, sắc láo nên trong lòng đã bất mãn nhiều. Tuy nhiên vì đang ngán thầm về tiếng hú vừa rồi, lão miễn cưỡng cười nhạt nói: "Sư phụ của một hàng tiểu bối như các người, làm sao ta biết được? Tuy nhiên với thái độ và khí phách này, có lẽ hai đứa bày là học trò của một cao nhân trong 13 môn phái." Lăng Vân Phụng cười nói: "Xin nói thật cho ông rõ là chúng ta không có sư phụ." Bích Nhãn Thần Quân co mày: "Các người không được bỡn cợt trước mặt lão phu, nên đây cũng không phải là chỗ nói đùa theo thói con trẻ." Lăng Vân Phụng vẫn giữ nụ cười trên môi nói tiếp: "Đây đâu phải là câu chuyện đùa cợt, chúng ta nói thật không có ai là sư phụ hết, tí này không là quyền của ngài." Bích Nhãn Thần Quân nổi nóng trầm giọng nói lớn: "Hai đứa con kia, nếu vậy tiếng hú vừa rồi do ai truyền dạy cho chúng bay?" Lăng Vân Phụng đưa tay chỉ Vệ Thiết nói: "Tiếng hú vừa rồi của Kim Kiếm Hiệp Vệ Thiết." Bích Nhãn Thần Quân loang loáng đôi nhãn quang xanh lè, suy nghĩ một chập rồi cười lớn: "Hai đứa bay chưa bao nhiêu tuổi đầu mà đã luyện được công lực như vậy, kể ra cũng thật đáng quý. Tuy nhiên Bích Nhãn Thần Quân này xưa nay chưa bao giờ đánh nhau với lũ hậu bối, các người hãy đi đi." Vệ Thiết mày kiếm đào ngược cười nói: "Bích Nhãn Thần Quân, lão trưởng là người anh hùng của miền Tây Vực, tuy nhiên huynh đệ tài hạ đâu phải là hạng tầm thường, kêu thì đến, đuổi thì đi." Mình chẳng nói, những đôi mắt lóe tinh quang chiếu sáng người và đối phương khiến ai thấy cũng phải lạnh người khiếp sợ. Ngũ Hành Tẩu đứng cạnh nhìn thấy nhãn quang ấy cũng sửng sốt và nghi bụng. Thiếu niên họ Vệ này cách đây 3 tháng chỉ có một trình độ võ công tầm thường mà thôi, tại sao trong thời gian không bao lâu mà nội công của hắn đột nhiên tinh tiến, hỏa hậu phát xuất nơi ánh mắt trông thật kinh người như vậy, quả thần đáng phục. Bích Nhãn Thần Quân cười hà hà rồi nói, nếu không chịu đi thì các người muốn tính toán gì đây? Nghĩ một chập, lão tiếp lời, lão phu sư này không bao giờ chịu ngang vai tranh tài với bọn hậu sinh tiểu bối. Nhưng nhiệm hôm nay đại hội Lư Sơn anh hùng thiên hạ không còn phân chia tuổi tác lớn bé, huống chi nếu các ngươi tình nguyện tìm chết thì lão phu cũng có thể phá lệ một phen. Bên nói nhưng lão đã âm thầm vận dụng nội công tụ chân khí vào trường mặt sẵn sàng, nếu Vệ Thiên còn tỏ lời hỗn láo nhất định sẽ hạ sát ngay. Vệ Thiên đầu biên thầm ý của gã, điềm nhiên nói, huynh đệ tại hạ hân hạnh được thần quân kiến triệu về đây, dù tự sát bất tài nhưng cũng quyết xin lãnh giáo một phen để mở rộng thêm kiến thức. Lăng Văn Phụng đứng gần để ý thấy trong đôi mắt xanh lè của Bích Nhãn Thần Quân đã nổi sát khí, ngay trong giọng cười cũng có vẻ đanh ngác khác thường, rõ ràng là kẻ có dụng tâm không tốt. Nàng cáo và đáo chẳng dùng truyền âm nhầm mật nói nhỏ, thích ca ca hãy đề phòng, Bích Nhãn Thần Quân chưa hẳn là người tốt đâu, biết đâu lão sẽ thừa cơ đánh lén, phàm gặp ai cũng nên cẩn thận trước là hơn. Vệ Thiên đã luyện được thái thanh cương khí, đôi mắt đã sáng và có một nhãn lực phi thường, đâu sợ ai đánh lén. Tuy nhiên chàng cũng nghe theo, bước lùi về sau mấy bước miệng nói, Phụng muội nói đúng, bất cứ kẻ nào không cần tuổi cao tiếng lớn, ai ai cũng có thể bất ngờ đánh lén. Bích Nhãn Thần Quân thấy hai người đã nói đúng tim đan của mình, cao mặt nói, chúng bay đừng nghĩ sằng đoán bậy, lão phu đây là hạng người nào lại thèm đánh lén một đứa con nít. Nói đến đây lão quắc mắt nhìn Vệ Thiết nói, tiểu huynh đệ muốn học hỏi lão phu một vài thế để mở rộng nhãn giới thì lão phu cũng không nỡ hẹp lượng, bây giờ muốn học hỏi bằng cách nào cứ nói ra nghe thử. Vệ Thiết trò Lăng Vân Phụng rồi nói, thần quân danh vị cao lớn đâu thèm đánh tay đôi với một kẻ hậu bối, vậy tại hạ muốn cả hai góp sức hầu tiếp thần quân trăm thế. Bích Nhãn Thần Quân cười ha hả rồi nói, các người lượng sức cả hai có thể chịu nổi được lão phu trăm thế hay không? Kể ra nếu hai đứa bay tiếp nổi 40 chiêu thế của lão phu cũng đã giỏi lắm rồi. Lăng Vân Phụng mỉm cười nói, nếu huynh đệ chúng ta chịu nổi đến 100 thế, thần quân quyết định ra sao? Bích Nhãn Thần Quân cười rộ nói, nếu có người tiếp nổi ngoài 40 chiêu của lão phu thì trên giang hồ từ nay không còn thấy mặt một nhân vật tên Bích Nhãn Thần Quân. Lăng Vân Phụng mím môi hừ một tiếng rồi cao giọng nói, Bích Nhãn Thần Quân, chúng ta xin tiếp ngài 100 thế, nếu quá mức đó không hạ nổi hai ta thì kể như ngài thua rồi. Chúng ta không đòi ngài lánh mặt giang hồ làm gì, miễn rằng từ đây Bích Nhãn Thần Quân đừng trợ trụ vi ngược, nghĩa là không cùng bọn Hắc Phi Yên gây rối võ lâm là được rồi. Bích Nhãn Thần Quân tái mặt vì căm giận nhưng lão vẫn cố gượng cười nói, dành con, cứ như khẩu khí này thì các ngươi nhất định sẽ thắng Bích Nhãn Thần Quân này sao? Lăng Văn Phụng cười đáp, điều hơn thua chưa thể đoán trước, chỉ có một điều chắc chắn là bản chất hàm giết chóc, thế cả ca và ta nếu không chịu nổi trăm chiêu khó có thể giữ được mạng sống. Tuy nhiên xin nói trước rằng huynh đệ chúng ta có thừa khả năng để đối phó với 100 thế của thần quân. Bích Nhãn Thần Quân gật gù nói, cô nương này nói phải, nhìn nếu trái lại hai vị không tiếp nổi 100 thế của lão phu thì tính sao đây? Vệ Thiết chẳng cần suy nghĩ nói ngay, nếu huynh đệ tài hạ không tiếp nổi thần quân 100 thế thì toàn thể võ lâm anh hùng đều xem Bích Nhãn Thần Quân là kẻ võ công cao siêu nhất. Bích Nhãn Thần Quân trổ lên một trận cười rồi nói, tiểu huynh đệ tuổi nhỏ mà khẩu khí lớn lắm, chẳng lẽ hai đứa người có thể biểu đạt cho võ lâm thiên hạ hay sao? Vệ Thiết mỉm cười, Vệ Thiết này tuổi nhỏ tài hèn, lẽ dĩ nhiên không đủ tư cách đại diện võ lâm thiên hạ. Tuy nhiên Vệ Thiết có một tín vật khả dĩ làm tiêu biểu cho võ lâm thiên hạ. Bích Nhãn Thần Quân ngạc nhiên hỏi ngay, lão phu chưa hiểu rõ tiểu huynh đệ có một vật gì có đủ tư cách đứng trên võ lâm. Vệ Thiết ngạo nghễ vừa cười vừa nói, bảo vật ấy võ lâm ai ai cũng biết và ngay cả thần quân có lẽ cũng biết qua rồi. Nói xong chàng đưa tay vào bọc rút ra một hộp kiếm nhỏ, mở ra lấy một thanh kiếm dài chừng 3 tấc toàn bằng vàng lấp lánh. Chàng cầm thanh kiếm vàng đưa lên cao và nói, Bích Nhãn Thần Quân có biết qua lai lịch của thanh kiếm nhỏ này không? Nó tuy bé nhỏ nhưng có thể là tiêu biểu cho võ lâm thiên hạ. Khi Vệ Thiết vừa nâng cao thanh kiếm chính nghĩa, tiếng vỗ tay đã rền vang như sấm dậy, cả đến những người trong Thiên Diện giáo cũng đồng vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, xen lẫn với những tiếng reo hò biểu lộ một niềm hân hoan cực độ. Những chàng vỗ tay để biểu lộ sự hoan nghênh chính nghĩa chi kiếm tái xuất giang hồ, nhưng đối với Bích Nhãn Thần Quân thì những chàng cười vỗ tay đó có nghĩa là tán thành và ủng hộ Vệ Thiết. Cả 13 đại môn phái hoàn toàn ủng hộ như vậy, Thiên Diện giáo cũng ủng hộ. Thanh kiếm vàng nho nhỏ này quả nhiên là tiêu biểu uy quyền tối cao trong võ lâm thiên hạ. Bích Nhãn Thần Quân gật đầu cười khà rồi nói, kiếm chính nghĩa, làm sao lão phu lại không biết? Bây giờ lão phu tạm công nhận. Rồi đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi râu lơ thơ trên cằm với một giọng trịch thượng của kẻ bề trên lớn tuổi, Thần Quân hất hàm nói, tiểu huynh đệ, võ lâm minh chủ giang nam về đại hiệp về Duy Tuấn đối với ngươi là gì? Vệ Thiết kích động run người cúi mình nói, chính là gia thúc. Bích Nhãn Thần Quân nói, được, vậy bây giờ hai đứa các ngươi hãy đưa những điều kiện tranh tài ra xem thử. Lăng Văn Phụng mỉm cười hỏi lại, Bích Nhãn Thần Quân, bây giờ xin nói dứt khoát là 40 hay 100 thế? Bên nhãn thần quân đỏ mặt ngập ngừng một chút rồi nói: "Lão phu đã công nhận hai đứa ngươi có đủ tư cách đại biểu võ lâm thiên hạ để tranh tài cùng lão phu, lẽ dĩ nhiên phải lấy 100 thế làm mức để giữ tư cách võ lâm chứ." Lăng Văn Phùng rút thanh trường kiếm ra, ngó vậy thiết rồi nói: "Thích ca ca, điều kiện đã phân định rõ ràng, chúng ta có thể ra tay được rồi." Bích Nhãn Thần Quân nói thêm: "Hai vị tiểu bằng hữu anh nghe cho rõ, nếu lão phu thua phen này, không những sẽ giải tán Thất Lão hội mà còn rút lui về Tây Vực, một đời không bao giờ đặt bước đến Trung Nguyên này nữa. Còn Hắc Phi Yên lão ca sẽ tùy quy giáo mang đi, không hề cản trở." Ngũ Hành Tẩu Kỳ Ly nói: "Đó là lẽ dĩ nhiên rồi. Trái lại chỉ cần Thần Quân đắc thắng, thiên hạ võ lâm chỉ còn một mình ông thôi, làm gì còn Thiết Diện Giáo." Vậy Thiết rút thanh kiếm Tưởng Văn, ngưng tụ chân khí dùng thế bắt đầu thất tinh xuất chiêu tấn công. Lăng Văn Phụng tà trưởng thủ trước ngực, cánh tay phải dựng lên, sử dụng đại bi kiếm pháp của Phật môn điểm luôn vào huyệt mi tâm của Bích Nhãn Thần Quân. Vệ Thiết vừa xuất chiêu thứ nhất bắt đầu thất tinh đã tiếp liền theo thế bắt đầu đả chi. Bích Nhãn Thần Quân đợi mũi kiếm của Lăng Văn Phụng đến gần, người không nhúc nhích, tay áo bên tả phất lên một cái, từ trong tay áo một luồng gió nhẹ thổi ra đón lấy mũi kiếm hất mạnh đi nơi khác, đồng thời luôn chớn cuốn lấy lưỡi kiếm của Vệ Thiết. Công lực của Bích Nhãn Thần Quân quả nhiên kỳ diệu kinh người, chỉ một cái phất nhẹ đã hóa giải luôn hai chiêu thức của hai người kia. Mũi kiếm bắt đầu tà chi của Vệ Thiết bị cương khí trong cánh tay áo chặn lại, còn cách một chút thân kiếm rung lên rồi ngừng lại hẳn, như bị một phản lực vô hình cản trở, không thể nào đâm tới được. Lăng Văn Phụng biến thế mau lẹ phi thường, khi mũi kiếm vừa tạt qua đã thu ngay lập tức, đồng thời sử dụng thế biến sái dương chi trong đại bi kiếm pháp chém ngang một đường như vũ bão. Tiếng kiếm xé gió veo veo hòa lẫn với kình lực từ trong tay áo tuôn ra ảo ạt, biến thành một thanh âm kỳ dị nghe rợn cả người. Cương phong của Bích Nhãn Thần Quân đánh ra giao tiếp với thái thanh cương khí của Vệ Thiết, cánh tay áo bỗng nhiên phát ngược lại, toàn thân cảm thấy rung động. Bích Nhãn Thần Quân không ngờ đối phương hãy còn nhỏ tuổi mà đã có thể phát huy một luồng cương khí mãnh liệt vào đầu mũi kiếm, kể ra công lực không kém gì mình, vì vậy nên trong bụng đã có phần e dè, không còn dám xem thường khinh địch. Động tác của ba người mau như chớp nhoáng, chỉ thoáng qua một chiêu mà Bích Nhãn Thần Quân phải lùi một bước có vẻ lép vế. Bao nhiêu anh hùng trong rạp đều ngạc nhiên trố mắt nhìn sự khiếp sợ công lực của Vệ Thiết. Bích Nhãn Thần Quân bị đánh ép lùi ra sau, có thể nói lần đầu tiên trong đời gặp phải, là không ngờ đã sử dụng đến bảy thành lực đạo mà vẫn bị đánh bật trở lại. Cặp thiếu niên này đúng là bậc kỳ tài trong thiên hạ. Vệ Thiết cũng cảm thấy hoang mang khi thế đầu bị đối phương áp đảo, thế thứ hai chàng đã gia tăng thêm một thành công lực. Mặc dù đẩy được Thần Quân lại một bước, nhưng khí huyết trong người hình như sâu lên và chạy đột ngực, đầu óc nóng bừng bừng. Lại nói đến lòng tự ái bị kích động, Bích Nhãn Thần Quân trợn mắt lóe tinh quang xanh lè, hai cánh tay áo cũng phất lên một luồng cuồng phong tuôn ra mãnh liệt, so với lần trước mạnh gấp đôi, khi thế có thể rời non tát biển. Một luồng gió lốc xoáy lên thành tiếng rú giận người, hình như muốn săn bằng tất cả, nghiền nát tất cả những gì cản trở. Trước mãnh lực gây hồn này, Vệ Thích không dám để phân tâm, tay trái đào một vòng vận dụng thái thanh cương khí bảo vệ toàn thân, tay phải gia tăng thêm một thành công lực, vận dụng cương khí và thanh kiếm Tùng Văn rung lên ren rẹn, đồng thời dùng thất tinh kiếm pháp đánh ra liên miên bất tuyệt. Cả ba thế liên hoàn tất vũ cơ phòng, tiếp đến xâm thương hộ kiến rồi sang tinh nguyện tranh huy, kình lực tuôn ra như sóng cuộn biển giáo, kiếm khí ngất trời, hào quang sáng chói như một quả cầu thủy tinh tấn công ngay vào trước. Lăng Văn Phụng cũng thét lên một tiếng tung mình tiến tới, từ cánh tay nàng có một vùng kiếm quang chói lòa và lấn với trường phong, cả một chu vi hai trường gió cuộn ầm ầm, cát bay đá chạy giống như một cơn bão tố. Trước khi thế ảo ạt của hai người, Bích Nhãn Thần Quân không dám coi thường, hít mạnh một luồng chân khí vận đủ 10 thành công lực, râu tóc bay phất phới, áo bào phất lên dần dần, đẩy hai trường ra cùng một lúc. Hai luồng kình lực chạm vào nhau nổ bùng một tiếng rung chuyển cả núi rừng. Bích Nhãn Thần Quân lảo đảo lùi lại một bước, Vệ Thiết bị dội ngược ra sau 3 bước. Cứ như tình hình này thì khó lòng chống đỡ qua 10 hiệp của Bích Nhãn Thần Quân, còn nói chi đến ngoài 100 thế như đã ước hẹn. Vừa thấy Vệ Thiết bị đẩy lùi ra sau, Vân Phụng múa tiếp thanh trường kiếm lăn xả vào tấn công. Một thanh kiếm chuyển sang tay trái, múa lên veo véo, thân hình mềm mại uyển chuyển xoắn vào trong ánh kiếm, liên tiếp 7-8 tiếng vang lên, kiếm quang lóe mắt như một dải lụa bạch bay phất phới trên không trung, tấn công khắp 4 mặt cùng lúc. Kiếm pháp vô cùng ảo diệu, kiếm ảnh lóe ra ghi hồn, rõ ràng là Tu La Thất Kiếm của Cưu La Bà Bà đã truyền dạy. Bích Nhãn Thần Quân tuy bản lĩnh tuyệt vời nhưng cũng cảm thấy lúng túng. Giữa hai gọng kiếm tấn công cùng một lúc, phía trước là Tu La Thất Kiếm của Lăng Vân Phụng, phía sau là liên hoàn dịch thoái của Vệ Thiết, khí thế hùng mạnh không tả xiết. Trong khi cả hai mải mê tấn công, bỗng nhiên Bích Nhãn Thần Quân tung trường đánh vẹt ra rồi hét lớn: "Hãy dừng tay, lão phu cần hỏi lại." Lăng Vân Phụng phóng ngay xuống đất, trường kiếm đặt chéo ngay trước bụng, mỉm cười hỏi: "Thần quân đang án đánh nhau rồi sao? Việc gì phải ngừng tay lại như vậy?" Vệ Thiết cũng lập tức ngừng tay, lễ phép hỏi: "Thần quân có điều gì chỉ giáo, xin cho biết." Bích Nhãn Thần Quân nói: "Kiếm pháp của cô nương vừa sử dụng phải chăng là Tu La Thất Kiếm?" Vệ Thiết chắp tay nói: "Thần quân pháp nhãn quả nhiên tinh tường, quả đúng là Tu La Thất Kiếm." Bích Nhãn Thần Quân nói: nếu vậy các ngươi là truyền nhân của Tu Bá Tị. Lãng Vân Phụng nói, ta đã thừa trước kia không hề có sư phụ. Bích Nhãn Thần Quân nổi nóng nói lớn, nếu vậy ngươi học Tu La Thất Kiếm ở đâu, do ai truyền dạy? Vệ Thiết vội đáp thay, kiếm pháp của tại hạ quả nhiên do Tu Linh Quân lão tiền bối truyền dạy, còn kiếm pháp của nghĩa muội là do một cao nhân khác chân truyền. Bích Nhãn Thần Quân mỉm cười nói, thế ra các người đều là Tu La môn hạ, giữa lão phu và Tu La môn sư này có giao thiệp mật thiết, điều này có lẽ các người cũng được nghe sư phụ nói qua. Hai người chưa kịp đáp thì Bích Nhãn Thần Quân đã lên tiếng, lão phu vì quan tâm đến sự liên hệ với Tu La môn, muốn hỏi cho ra nguồn gốc để giữ vẹn tình hòa khí đôi bên, nên nếu các người muốn tìm cái chết thì sau này đừng nên trách lão phu. Lãng Vân Phụng cười nhạt nói, Bích Nhãn Thần Quân đã tự hào là bậc tiền bối, nhưng chỉ một môn võ công của kẻ này mà không đoán ra nổi thì còn xưng danh gì nữa. Câu nói này đã làm cho Bích Nhãn Thần Quân tức gần độ ruột, máu nóng sôi sùng sục gầm lên như sấm. Tiền tỷ nhỏ tuổi mà dám lém mồm hôn lão, chẳng kể chi ai, quả nhiên ngươi chẳng kể trời cao đất dày nữa rồi. Nó vừa dứt lời, hai cánh tay áo đã phất ngược để lộ hai bàn tay trắng nhợt, vung mạnh lên không trung đánh bật cả hai ra ngoài. Lần này sát khí đã bốc cao ngùn ngụt, Bích Nhãn Thần Quân ra tay càng ghê gớm, chẳng chút nhân nhượng. Một luồng cuồng phong tuôn ra khác hẳn lần trước, uy lực kinh hồn. Nín tiếng rền vang như xé không gian, mang đến một luồng gió lạnh buốt tận xương tủy. Kình lực tuy mềm dẻo nhưng có một sức mạnh phi thường. Lần này Vệ Thiết và Lăng Vân Phụng đã đề phòng cẩn thận, thấy đối phương ra tay lần này có vẻ quyết liệt khác thường, cả hai vội vàng né tránh, đồng thời múa kiếm bảo vệ toàn thân. Bình Nhãn Thần Quân nhún vai cười nhạt, đồng thời vũ lộng song trường, trong chớp mắt một luồng sáng đục xám xám tỏa ra như hai dải lụa trắng quay cuồng khắp người. Trong một chu vi trên 4-5 trượng tức thì lạnh buốt như băng giá, một luồng âm hàn dần dần lan tràn khắp hai dãy rạp. Mọi người xung quanh đều cảm thấy có một luồng khí lạnh xâm nhập vào chân thân, khiến nổi da gà và bắt đầu phát run. Bình Nhãn Thần Quân đang thi thố một tuyệt kỹ của phái Bạch Đà bên xứ Tây Vực là Bạch Cốt Âm Phong Trường. Đây là một công phu ghê gớm, bất luận kẻ địch dù mạnh hay yếu, nhiều hay ít, chỉ nhiễm phải trường phong âm hàn vào da, tự nhiên hơi lạnh xâm nhập vào xương tủy, không bao lâu toàn thân sẽ bị tê cứng mà chết. Không bao lâu sau toàn thân sẽ bị tê cứng mà bỏ mạng. Trong phút chốc, Bích Nhãn Thần Quân đã đánh luôn một hồi trên 30 trường. Luồng sáng xám rải trên đầu trường mỗi lúc một tung hoành, dần dần nhiều thêm và không khí hình như đã bắt đầu đông lại. Một làn gió âm u mang theo khí lạnh căm căm tỏa ra khắp mọi chỗ. Những người võ công kém, nội lực suy yếu đã run cầm cập, đứng thu mình lại không chịu đựng nổi. Tất cả quân hùng ở giáp bên phải như Lục Phượng Tường, Tôn Hạo Nam có trách nhiệm về đại cục đã cảm thấy kinh tế bắt đầu khẩn trương nghiêm trọng, cần phải sớm tìm cách cứu vãn. Thôi phu nhân càng lo lắng cho sự an nguy của hai đứa con, đứng ngồi không yên. Trường thế của Bích Nhãn Thần Quân càng lúc càng quay cuồng lạnh hơn, khí lạnh càng tăng mãnh liệt. Mọi người có cảm giác như đang cọ sát với một màn sương băng giá, bầu trời trở nên âm u rét mướt. Một cái lạnh vô cùng lạ lùng và mỗi lúc càng tăng thêm. 60 thế đã qua, Vệ Thiết đã đem hết toàn thân công lực ra sử dụng và hình như đã đến gần phút sơn cùng thủy tận. Thân hình chàng trở nên cám linh hoạt, các chiêu thế yếu dần, còn 40 thế nữa mà đã thấy xa xôi dài đằng đặc, không chừng nào mới hết. Mỗi thế đi qua, chất lực càng giảm sút khó mà chịu đựng nổi cho đến mức cuối cùng. Nhìn thấy mức chênh lệch mỗi lúc càng thêm rõ rệt, tình trạng quá nguy ngập, Lục Phương Tường đành lên tiếng. Hỡi liệt vị anh hùng, để cứu vãn tình thế này, chúng ta chỉ còn cách cuối cùng là xông vào liều mạng một lần với Bích Nhãn Thần Quân mà thôi. Tôn Hiệu Nam trí năng, trí giác, trí bồn thiền sư, Lý Thành Hóa và Mai Hoa đạo nhân Vạn Vũ Xương cùng nhau đứng dậy. Phía bên kia, dĩ nhiên bọn tà phái nào chịu đứng yên. Văn Tử Thần xả cơ sĩ Thiền Vu Lôi một dập đứng dậy, chuẩn bị sát chiến đối phó cùng với 13 đại môn phái. Thế là cả đôi bên đều bỏ dạp kéo ùa ra sân đấu. Một số môn đồ của xà cơ sĩ đồng thời cũng sửa soạn, đặt mấy cái sọt tre trên vai xuống, chỉ chờ xà cơ sĩ phát lệnh lập tức thả bọn rắn độc xông ra ngay. Trong khi nhân vật của hai dãy giáp hung hăng định sát chiến, thì ba vị từ phẩm hộ pháp của Thiên Diện giáo và năm vị kim phẩm hộ pháp đang trực sẵn hai bên, chỉ chờ xung đột cũng xông ngay vào cuộc tàn sát. Tình thế càng ngày càng khẩn trương, thế trận mỗi lúc càng thấy bất lợi. Vệ Thiết mặc dù đem hết sức bình sinh đối phó, mang cải thiện tình hình, chuyển bại thành thắng, nhưng vẫn lâm vào thế hạ phong, toàn thân mờ dần trong trường ảnh của đối phương. Chàng lo chơi xuề để tự cứu mình, còn đâu để giúp đỡ cho Lăng Vân Phục nữa. Bích Nhãn Thần Quân múa trở như bay, tinh thần mỗi lúc càng thêm phấn chấn. Bà Cốt Âm Phong Trưởng mỗi lúc càng tuôn ra mãnh liệt, cả hai tay quay tít liên miên bất tận. Lão quyết tâm trong 40 thế còn lại hạ sát đôi nam nữ thiếu niên này mới hà mối giận. Trận đấu kéo dài qua 60 thế vẫn chưa hạ được đối phương, Bích Nhãn Thần Quân đã cảm thấy trong lòng bồn chồn nóng nảy không ít, cố sức bình sinh đánh mạnh hơn nữa. Một thời gian sau trôi qua, còn 30 thế, cả hai đã hoàn toàn lọt vào màn trường ảnh đông đặc như sa mù, hình như không còn hơi sức đối chọi với khí lạnh của Bạch Cốt Âm Phong Trưởng nữa. Ngọn gió âm hàn thổi rít từng cơn khắp toàn trận, không khí mỗi lúc càng thêm nặng nề. Bình Nhãn Thần Quân thấy đối phương sắp ngã quỵ, không thể nào cầm cự nổi quá 20 chiêu nữa, bỗng thấy chí ngước mặt lên trời cười rộ. Các người đã tiếp nổi trên 70 thế của lão phu, kể ra cũng là khá nhất rồi. Tuy nhiên nhất định các người cũng khó lòng thoát chết. Nói xong, trường thế đột nhiên biến chuyển,